Thánh Vương, chương 1340, chân thân thái tử ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1340, chân thân thái tử quả nhiên Dương Kỳ liền nhìn thấy ở sâu trong hư không xuất hiện một cánh đồng thật lớn. Những gốc cây được trồng dưới ruộng hình như đã kết thành một quả gì đó. Web chat fan khắp nơi tràn ngập khí tức vũ trụ sơ khai, thần Dương Kỳ nhìn mảnh xã tắc địa này thì âm thầm kinh hãi. Đây không phải là thần giới mà là một mảnh vỡ được lấy ra từ trong hỗn độn thần giới. Hắn thi triển chủ nhãn thì liền nhìn thấy rõ trong những gốc cây cao tới cả ngàn trượng kia không phải kết xuất ra hạt thóc mà là thai nhi. Tình huống vô cùng quỷ dị, mỗi một gốc cây kết xuất ra quả, nhưng những quả này lại là thai nhi. Trong thân thể mỗi thai nhi đều ẩn chứa thần lực mạnh mẽ, hình như là đang không ngừng ngưng kết lực lượng thần cách. Thân thể bọn chúng không ngừng hấp thu một loại lực lượng khó có thể hiểu thấu từ trong hư không rồi ngưng kết thành lực lượng bản thân. Đây là xã tắc địa. Dương Kỳ nhìn thấy những quả thai nhi kia thì không khỏi khiếp sợ hỏi. Đó là thứ gì, nơi này chính là nơi thái tử nuôi binh, ngươi không nên hỏi nhiều, cũng không cần nghĩ đến làm gì. Xã tắc địa này chính là một mảnh vỡ còn sót lại khi ngưng tụ thần giới ở trong hỗn độn, thái tử đã đạt được rồi dùng đại thần thông luyện hóa, sinh ra một thần giới nhỏ. Những gốc thiên vũ thần binh vương được sinh ra khi kết hợp kỹ cây này thực ra chính là tiên thuật sinh vật thượng cổ vô thượng và đạo thuật tinh thần vô thượng hiện nghén. Tại còn là thủ thần vương nói, hừ, ở thần giới, mọi người cho thực ra vũ thần binh vương này mới chuẩn bị vũ thần binh 5 căn mới xê tìm các loại thiên thiên chí bảo, dược là quân đội mạnh nhất trong số các tử chỉ có bấy nhiêu thực lực. Bản của hắn, nhưng công tác lượng vô cùng mạnh mẽ, còn có hóa làm vật chất. Ngoài ra còn phải thì mới có thể chuẩn bị được, đây chính chủng trên thế giới, chính là thế lực bí mật năm đó phản kháng chủ nhân thiên đường nên đã nghiên cứu ra một binh chủng bí mật chống lại tồn tại thiên sứ thái cổ. Vũ thần binh vương, Inhe Dương Kỳ nhíu mày, hắn chưa từng nghe thấy loại nuôi binh này. Cho dù là ở bên trong thế tục hay ở tiên giới, thần giới thì nuôi binh chính là thứ không thể thiếu. Các loại nuôi binh, luyện binh, nuôi quân như thế nào đều là đại bí mật của các môn phái. Nuôi binh mạnh nhất trong đó chính là thiên sứ thái cổ, lực chiến đấu đứng đầu thiên hạ, liên thủ cũng đứng đầu thiên hạ, thậm chí còn có thể biến thành thần cách rồi gia trì lên trên thân thể. Ngoài ra thì còn có các binh chủng ma tộc hay đại quân trong địa ngục. Cái gì mà thanh đồng thiêu đốt cổ ma, hắc ám cổ ma, Atula, thái cổ minh tộc thì đều là nuôi binh do đại năng thượng cổ chế tạo ra. Nhưng về sau những nuôi binh này đã mất đi khống chế rồi trở thành thân thể độc lập, phát triển ra thế giới, xã hội, đại đoàn thể riêng. Nhưng vũ thần binh vương là loại nuôi binh gì thì Dương Kỳ không rõ. Nhưng mảnh xã tắc địa này chẳng những có lực lượng mạnh mẽ mà còn kết nối với bổn nguyên thần giới, thậm chí không ngừng hấp thu số mệnh, dùng số mệnh chế tạo ra binh vương. Mỗi người đến bên ngoài xã tắc địa thì đều bị một luồng lực lượng mạnh mẽ ngăn cản, căn bản không thể nào vượt qua lôi chi. Cũng may đại thái giám Nhiếp Âm Dương khẽ động thì có một luồng chân khí kích sắc hiện ra rồi diễn biến thành phù lục cứ như vậy tiến nhập vào trong đó. Hừ, lập tức bọn hắn đi xuyên qua tầng tầng cánh đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ liền chứng kiến trên cánh đồng này có một tòa tế đàn vô cùng lớn, trên tế đàn này có một người đang đứng thẳng vững vàng, khí tức chí cao không ngừng phát tán ra từ thân thể hắn. Người này chính là thái tử, khí tức chí cao thần. Tế đàn này không ngừng hấp thu vận mệnh quốc gia cuồn cuộn vào trong mảnh xã tắc địa này. Đây là tế đàn vận mệnh quốc gia, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thái tử lại dám rút vận mệnh quốc gia của Vĩnh Sinh thần triều để tế tự vũ thần binh vương. Đây tuyệt đối là hành vi hại công lợi tư, vận mệnh quốc gia khổng lồ của Vĩnh Sinh thần triều lại bị hẳn rút khô héo như vậy nhưng vũ thần binh vương này hiển nhiên là vũ khí bí mật mạnh nhất của thái tử. Một khi thai nghén ra thì hắn sẽ tuyệt đối vô địch. Vũ thần binh vương còn mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần so với bí mật nội tình của phong thần môn. Ầm ầm, thân thể khổng lồ này chuyển qua đây, Dương Kỳ liền nhìn thấy một người giống y như đúc thái tử trong thế tục. Thân hình người này cao lớn, tỏa ra khí tức thiên tử, bá đạo thiên hạ, như hoàng đế quân lâm thiên hạ, đại đạo trong tay, âm dương trong tay, mở miệng là pháp chỉ, ngậm miệng là đêm tối. Đêm tối muốn đời dài dằng dẵng, chỉ có hắn mới có thể đưa mặt trời đến rồi tỏa ra ánh sáng soi chiếu vạn vật. Quả nhiên là hắn, thái tử, lập tức Dương Kỳ liền giả bộ quỳ xuống, thuộc hạ Dương Kỳ tham kiến thái tử, chúc mừng thái tử thành chí cao thần, thiên thu vạn tái, không đâu địch nổi. Thái tử phát ra âm thanh cuồn cuộn. Dương Kỳ, ta tài bồi ngươi như vậy mà ngươi lại không thể khống chế được Thánh Vương đảng phát triển, hiện tại đã chiếm được 7 thành phong thần môn. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Dương Kỳ nói hưu nói vượn nhưng trong lòng lại đang âm thầm suy tính thực lực của thái tử. hắn phát hiện mảnh xã tắc địa này quả thật là sâu không lường được. Hơn nữa lực lượng trên người thái tử sâu như biển cả cũng không có đặc điểm gì, cũng không thể nào nhìn thấu được, có thể thấy vô cùng mạnh mẽ, không giống cao thủ bình thường, chí cao thần bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Vốn Dương Kỳ định sau khi bái kiến thái tử, nếu người nọ dễ đối phó thì trực tiếp ra tay chém giết khống chế hắn, hoặc là thăm dò tu vi của hắn, nhất cử thúc giục binh phù và vũ khí bí mật để hàng phục hắn, sau đó lập tức khống chế Vĩnh Sinh Thần Triều. Nhưng hiện tại xem ra đây không phải là một sự tình đơn giản. Lấy tu vi hiện tại của Dương Kỳ thì chí cao thần cũng có thể chém giết. Nhưng thái tử không phải chí cao thần bình thường. Nếu như đại chiến thì mặc dù Dương Kỳ không cho rằng bản thân sẽ thất bại nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng chém giết hay khống chế thái tử, cùng lắm thì chỉ có thể lưỡng bại câu thương, có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ, về sau phát triển phong thần môn sẽ vô cùng khó khăn. Huống chi hiện tại Dương Kỳ chưa quen thuộc nuôi binh vũ thần binh vương này. Thái tử này không tiếc rút vận mệnh quốc gia Vĩnh Sinh Thần Triều ra đào tạo, còn tự thân tọa chấn thì hiển nhiên là không tầm thường. Hắn muốn nhìn xem này được bồi dưỡng ra thì sẽ thành dạng gì, thậm chí đến lúc đó có thể tiện nghi cho hắn. Bởi vì hắn có phân thân thái tử, một đám ý niệm của thái tử trong khi thứ thể tục. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương thái tử nói, ngươi không hiểu rõ hay hiểu rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Dương Kỳ nhận tội, thái tử hơi kinh ngạc một chút. Đại thái, tiểu nhân không làm tốt nên cam nguyện trách, Dương Kỳ nói vô cùng trung thành và tận tâm. Bắt đầu thi triển sinh tử huyễn diệt lôi phát lừa gạt thái tử. Nếu như hắn ba phải ý chí cấp vô hạn thì không có khả năng lừa gạt thái tử. Nhưng hiện tại cho dù thái tử lợi hại cỡ nào thì cũng bị lừa gạt. Thực lực của thái tử này cũng tức, nhưng hắn có rất nhiều thủ đoạn bí mật, nếu đưa toàn bộ át chủ bài ra thì chưa chắc ta có thể chiến thắng hắn. Vô cùng khó khăn, cũng may ta ở trong tối còn ngoài sáng. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó sẽ cho hắn nếm xem cái gì gọi là bóc lột thậm tế, từng chút từng hết nội tình của hắn đi. Truy nhưng hắn muốn thắng lo L có ưu thế, phòng. Ta chút cướp nội đoạt trong thái kỳ âm thầm tính toán. Rất tốt, ta rất thích thái độ như vậy của ngươi. Không làm tốt thì làm cho tốt là được. Thái tử Dương Tàng tuy biết được, điểm thái lời e sinh ta ghét nhất loại trốn tránh trách nhiệm, người gặp chuyện lại bắt ta đều trực tiếp đánh chết. Nhưng ngươi đã như vậy nhận tội thì tội ngươi nữa. Gần đây ta thấy tuy phong thần môn nội loạn, nội so với phong thần môn trăm lần. Rốt xảy thì lớn mạnh hơn cả mấy chục lần, thậm chí cả cuộc là đã là môn. Bình đầu nói xạo, những người ta cũng không trách bộ chia thành hai phe nhưng số mệnh lại liên tiếp được tăng lên, trước kia ra chuyện gì? Tình huống như vậy thì chỉ có hai khả năng, một phái phát triển lớn mạnh, cao thủ tầng tầng lớp lớp, quang vinh tràn ngập, đạt ủng hộ của vương triều cực lớn nên mới có thể khiến số mệnh của phong thần môn tăng lên nhiều như vậy. Chỉ có Vĩnh Sinh Thần Triều thể ủng hộ được, nhưng Vĩnh Sinh Thần Triều cũng không ủng hộ thì chỉ giao quang thánh địa duy trì. Nhưng ta cũng không nghĩ như vậy, cho dù là có giao quang thánh địa thì số mệnh muốn phát triển nhanh chóng như vậy thì phải từ gốc. Vậy phải tiêu hao lượng vật tư vô cùng lớn, ít nhất cũng phải do xúc tích lại một chỗ, cho dù giao quang thánh địa có bồi sự mới có còn duy trì số mệnh cũng không lớn mạnh nhanh chóng như vậy được. Loại số mệnh như rất nhiều chí cao thần thì cũng khó có khả năng hết sức như vậy. Dưỡng hạch tâm suy, thái tử dám đoán rất đúng, Nhiếp Âm Dương nói, thánh tử tươi cười Tâm Dương, ta cũng của chư thần ta được bích nói kỳ tử, giao quang hội, nhưng không hành trong thánh vương đảng, vậy chính là khả năng số mệnh mới thứ sinh sôi như vậy. Nho nhỏ, triều đình về sau tổ tiên, hoàng đế đời thứ nhất khố của viễn thiên đường nên lập tức phát đạt, ta thấy phong thần môn, thánh vương đảng chính là loại tình Dương Kỳ, ngươi có đúng không? Nói thái này được cổ thật binh, không xuất thế, rất thần bí sáng đã vội tạo sau gật. Cho dù không tiết lộ kỳ, ngươi biết mảnh kỳ tử xoay dương. Nhưng thuộc thần binh vương, đầu, là để bồi dưỡng là người ra ngoài. Lạc vương, giống độn ở sâu trong chất sinh dưỡng thành phôi mệnh phong cướp lấy quyền thành sự là hùng tài đại lược, suy đoán rất đúng. Vàng lấy lòng, ngóng được rõ nghe viễn cổ tín nhiệm nhưng nói. Chuyển, vũ thành cũng không kỳ quái chút nào, lượm vũ thần binh hạ phải ngươi nhiều chí vương này ra. Để đối khi ngạo hành thân bí xã tắc thần thì thai thôi, thần ngu mới địa không hành mẫu đang ủng hộ thánh vương thương không có tài lực lớn như vậy. Ta nghe nói thủ quật khởi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn phái lấy được bảo tàng vô cùng lớn nên năm đó Vĩnh Sinh Thần Triều chúng ta chỉ một đã tìm được một tòa bảo số mệnh tăng lên gấp vạn lần. Huống này, mẫu cũng có vô mật môn nghế đợi nhất thái mật còn vương giới, có thái chính là căn thần nhất đang ở trong thời kỳ thai nói. Địa cô lậu cao thần chính là phó nhặt nhất của ta, này thật đã tử giới thừa ban đầu. Muội, số cao trả VIP Vanden, VN tăng của thánh thể cách quả cụ nhưng học bán từ binh vương. Phong giảng, hình lời, thể là cái hạch hỏi dương kỳ. Thì hạch tâm cơ ta cũng không nói để làm mà binh vọt vương văn là ở thần giới binh tâm phạt. Như là Bích Lạc đã nhận được bảo gì thì ta cũng không rõ ràng lắm. Cơ mật tuyệt đối thì khó có thể nuôi với thiên được, ta đã trong thượng cổ trồng vận mệnh quốc được. Nhưng dùng trồng vương trưởng gì không? Cô lậu quả văn, chưa từng vương, sư thái đạt cổ tuổi vũ vũ nghe qua tên binh vương này chưa từng cũng không biết đến bí mật này. Vũ cổ võ thần năm đó do vô số cao thủ thì tuyệt là cường giả binh 800.000 hạt được cái kia đúng bốn mật như vậy cho phụ hong thắt công mộng nhập thần cơ trăm mảnh ra đảng rồi chia vĩnh giờ bây thành lúc lắm. Cũng tuyệt đối biết, dương đối triệu của thượng cổ hỗn vỡ sinh thần triều làm chỉ phát triển rất xa. Số nó mới một khoảng hiện tại ta muốn ngươi cho ta. Hoàng số mệnh, cách chương.